ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177, cái này Thạch Tín thật hăng hái cầu toàn đặt trước. Cầu ủng hộ, rời đi bệnh viện sau, Tần Minh vốn định tại ven đường đánh cái xe. Xảo chính là, hắn vừa đi ra khỏi bệnh viện, vậy mà gặp được Tiểu Hà. Tần bác sĩ, ngài cũng trở về nhà sao? Đúng vậy à, Tần Minh đối với cô bé này ấn tượng không tệ. Ngươi làm sao sớm như vậy liền ra về rồi? Tần Minh hỏi, bởi vì bọn hắn bệnh viện hắn hiểu rõ. Bình thường tăng giờ làm việc rất bình thường. Ta tuần này vận khí tốt, sắp xếp lớp học không có xếp tới cuối tuần. Hôm nay liền đi sớm một chút. Tiểu Hà ngượng ngùng cười nói. Tần Minh thoải mái, bọn hắn y viện y tá. Một tháng thời gian nghỉ ngơi hữu hạn, có thời điểm nghĩ thả cái giả, đều muốn xem sắp xếp lớp học an bài. Nói thật, Tần Minh thật hâm mộ những vận may này tốt. Sắp xếp lớp học có thể xếp tới cuối tuần vừa vặn nghỉ ngơi. Nào giống hắn, thường ngày xong đừng, ngày làm việc nghĩ đi làm liền đi làm. Không muốn đi làm liền trực tiếp túi sách rời đi. Tần bác sĩ ngươi ở đây. Nam Long Sơn Trang, oa, nguyên lai nhóm chúng ta ở đến gần như vậy. Tiểu Hà sợ hãi than nói. Tần Minh cũng có chút kinh ngạc. Cẩn thận hỏi một chút mới biết rõ. Tiểu Hà nguyên lai cũng nhà ở Nam Long Sơn Trang. Bất quá là tại Bắc Khu, mà Tần Minh tại Tây Khu. Kia thời điểm mua nhà thời điểm Tần Minh nhìn qua, Bắc Khu giá phòng khá là rẻ. Không có hắn hiện tại ở cấp cao, nhưng cũng có thể nhìn ra. Cái này Tiểu Hà gia đình điều kiện là không tệ. Nói chuyện phiếm bên trong, hai người dần dần đi lên phía trước. Bởi vì trò chuyện khá là hợp ý, Tần Minh vậy mà quên tại ven đường đón xe. Chờ hắn kịp phản ứng, đã cùng Tiểu Hà đi đến trạm xe buýt. Hắn kinh ngạc, được rồi, ngồi xe buýt xe vào chỗ xe buýt đi. Dù sao hắn cũng không thời gian đang gấp, chờ đợi xe buýt rất nhanh liền tới. Hai người cùng đi đi lên, có thể là bởi vì tướng mạo cũng khá là đột xuất. Lập tức dẫn tới trên xe buýt không ít người nhìn chăm chú. Thế nào xem xét còn tưởng rằng bọn hắn là tình lữ. Mà Tần Minh cũng không hiểu thấu lọt vào không thiếu nam tính chất đồng bào cừu thị. Hắn liền rất bất đắc dĩ. Cái này đợt cừu hận kéo đến có chút thua thiệt. Bởi vì hữu danh vô thực, người trên xe không coi là nhiều. Tần Minh cùng Tiểu Hà đi vào đằng sau. Vừa vặn có cái hai người tòa. Tiểu Hà sau khi ngồi xuống, Tần Minh cũng không có giả mồm, trực tiếp ngồi vào nàng bên cạnh. Oanh long long long, xe chậm rãi phát động. Tần Minh liền thấy phía trước cách đó không xa một vị chàng trai ngay tại hướng điện thoại bên kia phàn nàn. Việc là ta tại thụ khen ngợi lại là tổ trưởng, cuối cùng thành quả lại trở thành quản lý, không công bằng. Cái này xem xét chính là một vị hận đời chàng trai. Tại trong sinh hoạt gặp bất công, tại đầu bên kia điện thoại hướng hảo hữu oán trách, cũng may thiện lương ở khắp mọi nơi. Cúp máy điện thoại về sau, chàng trai cạnh bên một cái lão nhân, đối với hắn mỉm cười. Chàng trai, ngươi xem một chút ngươi đồng hồ. Tiểu tử kia kinh ngạc, dựa theo lão nhân nói, mắt nhìn đồng hồ. Lại không nhìn ra cái gì. Lão đầu nhắc nhở nói, nhìn kỹ, có phải hay không trước nhìn lên châm, lại nhìn kim phút, cũng vận chuyển nhiều nhất kim dây, ngươi nhìn cũng không nhìn một chút. Nghe vậy, chàng trai bừng tỉnh đại ngộ, có mấy phần thể hồ quán đỉnh ảo giác. Mà nghe được cái này, Tần Minh cũng trừng đại nhãn tình. Không phải bị lão nhân trí tuệ tiếp xúc động, mà là bởi vì năm đó người tuổi trẻ còn nhìn chằm chằm đồng hồ suy nghĩ nhân sinh lúc. Cơ trí lão nhân sớm đã thuận đi hắn túi tiền. Tần Minh, ngoặc kép, cái gọi là ít một chút xáo lộ, nhiều một chút chân thành. Cái này đột nhiên tới Thạch Tín là thật hăng hái. Hắn kém chút không có kịp phản ứng, mắt thấy xe buýt liền muốn lái hướng kế tiếp đứng. Lão nhân kia trấn định tự nhiên, chàng trai còn chưa phát giác, Tần Minh muốn làm chút gì nhắc nhở một cái hắn, nhưng hắn lại sợ lão nhân đợi chút nữa trực tiếp nằm xuống hắn một bút. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Càng nghĩ, Tần Minh trực tiếp đứng lên, đi vào hai người bên cạnh, tiểu tử kia nhìn hắn một cái, có chút gì, không minh bạch Tần Minh bên người cũng ngồi xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ. Vì cái gì còn muốn đi vào bên cạnh hắn cùng một chỗ đứng đấy? Trầm mặc lúc, Tần Minh đối với hắn bắt chuyện nói, soái ca, ngươi nhìn lên bầu trời kia đám mây, giống hay không ngươi vừa mới bị lão nhân gia này thuận đi túi tiền? Tiểu tử kia, ngoặc kép, lão nhân, ngoặc kép, toàn bộ xe buýt người, ngoặc kép, bắt trộm á, một nháy mắt, toàn bộ xe buýt cũng sôi trào, bởi vì chàng trai sờ một cái túi, thật đúng là rớt tiền bao, trực tiếp bắt được lão nhân kia, không chịu để cho hắn đi, mà xe buýt bên trong, cái khác vừa rồi tận mắt nhìn đến lão nhân hành vi người, cũng đã sớm kiềm chế không được, đám người liên thủ, cùng một chỗ đem lão nhân cho chế phục. Lúc đầu lão nhân kia nghĩ xuống xe, nhưng xe buýt lái xe lão ca coi như giảng nghĩa khí. Kinh ngạc là nhảy qua sắp dừng lại một cái đứng, tiếp tục hướng phía trước mở. Lão nhân là một điểm biện pháp cũng không có. 10 phút sau, lão nhân thành công bị chế phục, bị chàng trai ôm áp hướng đồn công an. Trước khi đi, cảm nhận được lão nhân hận đời nhìn chăm chú, Tần Minh cười phất phất tay. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Thiên Cán sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Thiên Cán sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Thiên Cán sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, đáng tiếc hết thảy phát sinh quá nhanh. Hắn chưa kịp đem lão nhân nhiệm vụ cho làm, nhưng nghĩ tới tự mình một câu làm một chuyện tốt, còn tiện thể nghĩ xã hội truyền bá điểm yêu, hắn cảm thấy vẫn là rất đáng. Đương nhiên, quần chúng đột nhiên tới chính nghĩa, cũng là hắn không nghĩ tới. Xem ra, xã hội này cũng không phải không có thiện hạnh, chỉ là thiếu cái dẫn đầu mà thôi. Trở lại trên chỗ ngồi, Tiểu Hà nhìn lấy hắn sợ hãi than nói, Tần bác sĩ, người thật lợi hại nha, vẫn tốt chứ. Tần Minh bình thản hồi phục, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng có điểm lâng lâng. Thấy thế, Tiểu Hà nhìn chăm chú hắn bên cạnh vẻ mặt, trong ánh mắt tràn đầy dị dạng. Người bình thường đều sẽ làm như vậy chuyện tốt sao? Sẽ không, hôm nay khá là xảo ngộ lên mà thôi. Qua vậy cũng tốt không tầm thường. Ta vừa rồi hoàn toàn không có phát hiện. Trải qua sau chuyện này, Tiểu Hà rõ ràng đối với hắn càng thêm tôn kính. Dù sao xã hội như thế lớn, giống Tần Minh dạng này chính nghĩa nhân sĩ tương đối ít thấy. Đương nhiên, làm người trong cuộc, làm việc tốt là một chuyện. Tần Minh chủ yếu là muốn kiếm điểm sụp đổ giá trị bởi vì lộ trình xa xôi. Chuyến này xe mở rất lâu, người trên xe người tới hướng, từ trên xuống dưới là nối liền không dứt. Dần dần, người cũng bắt đầu nhiều hơn, nhiều người liền dễ dàng chen chúc, một loạt chen cũng liền trở nên nhiều chuyện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.